Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342: Thuần túy tân sinh giả. Nửa người biến mất thôi ra cao thủ, từ đầu đến chân đều đẫm máu. Ở nơi đó thống khổ dãy rủa, nó ý thức linh quang càng là đang vặn vẹo, bị một mảnh hắc diễm bao trùm. Qua trong giây lát đốt là cho bụi. Hắn vừa ngã vào trên đồng cỏ, tử trạng cực kỳ thê thảm, người thôi ra đã chấn kinh, lại kiêng kỵ, hắc diễm kia hẳn là một loại thiên quang kình, trong khoảnh khắc, đem đệ tam cảnh cao thủ tinh thần lực trang hủy sạch sẽ. Ai? Đi ra, thôi ra một vị lão giả đinh lấy bóng xám biến mất phương hướng, thiên địa sinh biến. Thái dương biến mất đã có mấy ngàn năm. Mà có thế gia từ pháp vừa ra đời và phát triển lúc liền tồn tại. Cùng tiên lộ, mật giáo lộ cùng tồn tại, thôi ra, xem như một cái lão tư cách thế gia. Mục tiêu của bọn hắn là bất hủ, cùng tất cả con đường cùng tồn tại xuống dưới, trở thành chân chính trường thanh gia tộc. Ở đây người nhà thôi ra nguyên bản có chút tự cao. Trên kết quả đến liền kinh lịch hai trận kinh dị vở kịch lớn. Nơi xa, một cái lão giả áo xám đi tới, tay áo bồng bềnh, trên đầu còn sót lại mấy chục cây sợi tóc cũng tại tung bay. Phi thường già nua, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, người thôi ra trong lòng báo động. Tân sinh lộ phi thường, ăn, tuổi tác, càng là nhìn xem suy bại lão gia hỏa càng là nguy hiểm, xin hỏi ngươi là vị nào? Thôi Thành mở miệng. Tận lực khắc chế tâm tình chập chờn, lần này thôi ra tổn thất có chút lớn, người nhà thôi ra đều đang suy đoán. Cái này chẳng lẽ tân sinh lộ cái nào đó tổ đình lão quái vật? Tân sinh lộ một lão hủ, phí thời gian trong nhân thế, dư căn sinh đi tới gần, hắn lạnh lùng liếc nhìn thôi ra đám người. Nói, thế gia ngàn năm, thật là lớn khí chàng, không đi chém yêu ma. Lại tại nơi này nhằm vào người một nhà. Thôi Thành cười nhạt, nói, tiền bối, ngươi nói đùa, yêu ma tự nhiên muốn trừ. Mà dưới mắt cũng chỉ là ta thôi ra nội bộ một chút việc nhỏ. Lên cao không đến nhắm vào mình người độ cao, Dư căn sinh xông về phía trước, sau đó tay áo hất lên, cách không đem hắn đập bay, trong chớp mắt, Thôi Thành phun máu phè phè. Ý thức linh quang suýt nữa tán loạn, hắn hãi nhiên. Cái này còn cách một khoảng cách, đối phương cũng không có tiếp xúc đến hắn. Loại kia hắc diễm hơi quẹt vào hắn, liền có uy thế như vậy, ai nói cười. Dư căn sinh trầm mặt nhìn xem hắn, đang khi nói chuyện hắn ép tới đằng trước. Nói, ngươi tại cùng ta trượt môi sao? Nội chiến, cản, làm chính là làm. Các ngươi còn không thừa nhận. Đạo hữu, có chuyện hào hào nói. Thôi Trường Minh mở miệng, bước lên phía trước, người thôi ra hoặc bị giết, hoặc bị dọn dẹp. Bọn hắn tất cả mọi người mặt mũi không ánh sáng, ai cùng ngươi xưng đạo luận hữu. Một bên đợi đi, Dư Căn Sinh rất tức giận, nếu là hắn không đến. Những người này khẳng định sẽ bắt đi Tần Minh, cuối cùng không phải giết CS. Chính là đem nó phế bỏ, sẽ không có kết quả tử tế. Hài tử, ngươi không sao chứ? Hắn nhìn về phía Tần Minh, lập tức lộ ra nụ cười hòa ái, lo lắng chi tâm lộ rõ trên mặt. Người thôi ra trong lòng cái này gọi một cái không thoải mái. Nguyên lai cái này trầm mặt lão đầu tử cũng sẽ cười, như là cây khô gặp mùa xuân, chỗ nhánh nảy mầm cũng nở hoa, lại rất rực rỡ. Tiền bối, ta không sao. Tần Minh trong lòng ngận nhiệt hồ. Thời khắc mấu chốt, lại là Sơn Hà học phủ lão nhân chạy đến, thật không có vấn đề sao? Dư Căn Sinh suýt nữa tại chỗ sờ xương kiểm tra, đối với hắn rất là quan tâm, phi thường để ý cùng khẩn trương. Tần Minh gật đầu, nói, bọn hắn ngàn dặm tặng đầu người. Thật trải qua khi thiêm đầu, ta hết thảy cũng còn tốt. Lập tức, người thôi ra ánh mắt lãnh lệ. Dư Căn Sinh thì thở dài một hơi. Vừa rồi hắn cùng Triệu Tử Uyên chính mắt thấy đây hết thảy. Quả thực bị tức hỏng, đồng thời, hắn một trận hoảng sợ. Hơn 100 năm trước, đã từng phát sinh qua một cọc tương cận bi kịch. Hắn tuyệt không cho phép chuyện xưa tái diễn, người thôi ra ở bên nhìn xem. Sắc mặt tái nhợt, đều không có nói chuyện. Trong lòng biệt khuất, vô cùng phẫn nộ, lão gia hỏa này liên sát hai người bọn họ. Đi tới sau còn trực tiếp sặc bọn hắn. Có chút bá đạo quá mức, người ở bên kia cất giấu. Chuẩn bị tại thích hợp thời điểm động thủ sao? Kim Căn Sinh quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, người thôi ra đến bây giờ còn có người ẩn tàng. Trốn ở sương đêm dưới bãi cỏ bên trong, nhưng lại không gạt được trên tân sinh lộ lão tiền bối, Dư Căn Sinh như là chim đêm xẹt qua trời cao. Chớp mắt xuất hiện ở phía trước, một tay lấy thôi ra một vị lão giả bắt đi ra, ngươi thả ta ra. Cùng là lão giả, hắn lại vô lực phản kháng, giống như là con gà con, bị đối phương nắm ở trong tay. Chỉ một thoáng, Dư Căn Sinh quanh thân màu đen lập lòe, một đạo lại một đạo, do trời ánh sáng tạo dựng ra một cái đại thủ màu đen. Phù một tiếng, đem thôi ra lão giả một thanh nắm bảo, người thôi ra kinh sợ. Lão gia hỏa này thật không lên đường, không kiêng nể gì cả, lại giết bọn hắn một người. Thôi Trường Minh trầm giọng nói, đạo hữu, ngươi quá phận, chúng ta thôi ra không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Trong tộc vẫn còn có chút đại cao thủ, có thể ngự ngoại địch. Dư Căn Sinh nói, hắn muốn âm thầm tập sát ta tân sinh lộ nhân tài mới nổi. CS chưa hết tội, ngươi nói, ta giết ba người cái nào không đáng CS. Thôi ra luôn cố chấp, nhưng hôm nay gặp gỡ lão già họm hẹm so với bọn hắn càng bá đạo. CS đi trước, hai người trước không đi sách. Có thể người thứ ba chỉ là ẩn núp, liền bị hắn bóp nắm CS. Hắn cũng không có động thủ. Thôi Thành mở miệng, Dư Căn Sinh lãnh đạm mở miệng. Chẳng lẽ chờ hắn tập sát ta tân sinh lộ thiên tài sau khi thành công, lão hủ đến lúc đó lại phản kích sao? Hắn chỉ trên người ký ức thủy tinh, nói, các ngươi trước đây sắc mặt đều quay xuống, cho dù là toàn giết cũng không oan. Ngươi đến tột cùng là ai? Thôi Trường Minh nhịn không được, thân là một chân rảo bước tiến lên đệ tứ cảnh đại cao thủ. Hắn nổi giận đùng đùng, thôi ra thế mà bị người khi dễ như vậy, thật lâu không có chuyện như vậy. Ngươi còn muốn cùng ta động thủ? Lão phu Sơn Hà học phủ Dư Căn Sinh, hắn tự báo tính danh. Thôi Trường Minh ánh mắt thay đổi. Tần Minh nguyên lai bái nhập Côn Lăng học phủ, chưa đi đến những đại giáo kia tổ đình, hắn thấy này cũng coi là lựa chọn sáng suốt. Những cái kia tổ đình đều nhanh trở thành một ít trưởng lão, cùng đại tộc tử tôn đạo tràng, các giáo tổ sư bế quan sau khi ra ngoài, đều là tức giận không gì sánh được, hận không thể đạp đổ làm lại, một người mới thật muốn tiến vào nơi đó. Không có thế gia duy trì, không có tổ đình trưởng lão xem trọng nói, lật không nổi bọt nước gì, vạn nhất biết được hắn luyện thành sách lụa pháp. Xem chừng một ít trưởng lão so với thôi ra càng thêm khao khát. Côn Lăng các đại học phủ phía sau hư hư thực thực có tổ sư đang ủng hộ, muốn bắt đầu từ số 0. Trên thực tế, loại chuyện này tại phương ngoại chi địa, mật giáo cũng có phát sinh. Một chút đại tộc trưởng năm đến nay đem tử đệ đưa vào đạo thống khác nhau, vì cam đoan bản tộc chi phồn thịnh. Ngày xưa liền từng có thế gia ngàn năm hủy diệt, kết quả tộc này người từ phương ngoại chi địa đi ra, một lần nữa cây cờ, lại phục hưng bộ tộc này, người muốn ước lượng lão phu? Dư Căn Sinh hỏi. Thôi Trường Minh lập tức lắc đầu, nói, không, ta rất bội phục ngươi, Côn Lăng học phủ tiền bối, xem như thuần túy người tu hành, không giống các đại tổ đình như vậy, phức tạp, Dư Căn Sinh lắc đầu, nói, người nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng bao hàm địch ý. Thôi Trường Minh trong lòng tự nhủ, người liên sát người tộc ta, trong nội tâm của ta đại hận cũng không được sao? Hắn đã ý thức được, chính mình xa không phải đối thủ của người này. Lúc này, Triệu Tử Uyên cũng hiện thân đồng dạng suy bại, tay áo bồng bềnh đi qua, tiền bối. Tần Minh lập tức chào, không có việc gì liền tốt. Triệu Tử Uyên cười ôn hòa, sau đó, hắn quay người nhìn về phía trước, nói, lão Dư, người đã giết một nửa, cái này ba người còn lại còn giữ sao? Ta, Xoa Bùn, Thôi Gia còn lại trong lòng ba người mắng to, cảm giác kinh dị, đây là muốn đem bọn hắn toàn diệt ở đây. Nguyên bản nên bọn hắn một đường cường thế mới đúng, kết quả hôm nay chi gặp phải, đúng là để bọn hắn như vậy uất khí khắp ngực, phẫn uất đến muốn thổ huyết. Thôi Trường Minh nói, hai vị, ta Thôi Gia có chân chính đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn trên cao nguyên. Chúng ta đã đưa tin, chúng ta có CSS, tin tức cũng sẽ truyền trở về, ngươi đang uy hát yêu ta chúng ta. Triệu Tử Uyên mở miệng, Dư Căn Sinh nói, Thôi Gia nhân khẩu đông đảo, làm thế gia ngàn năm, vẻn vẹn dòng chính thành viên liền chiếm cứ một tòa thành lớn. CSS các người mấy cái cũng không tính là gì. Lão Phu hôm nay xuất thủ, chỉ là muốn cho thấy một loại thái độ, chúng ta xem trọng người, trên tân sinh lộ kỳ tài, các người Thôi Gia không nên động. Triệu Tử Uyên gật đầu nói, bằng không, dù sao các ngươi Thôi Gia có nhiều người như vậy, chúng ta nếu là điên cuồng trả thù, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Tần Minh nghe nói, huyết dịch đều có chút nóng bỏng, hai vị lão giả vì hắn, không tiếc thả ra dạng này ngôn ngữ, muốn trực diện Thôi Gia, thậm chí muốn đối cứng chi, cái này khiến hắn phi thường cảm động. Hai vị tiền bối hôm nay chuyện này như vậy bỏ qua. Chúng ta lập tức đi ngay. Thôi Thành mở miệng, đều giết một nửa. Ta cảm thấy không nên, bỏ giờ nửa chừng. Dư Căn Sinh nói, để cho ta tới. Triệu Tử Uyên giống như quỷ mị. Tại trên thảo nguyên thuấn di, oanh một tiếng, hắn tay áo mở ra. Đem Thôi Thành rút cái sụp đổ, ngươi. Một vị lão giả khác vong hồn đại mạo, Thôi Gia biển chữ vàng cũng không tốt xử. Có người muốn toàn diệt bọn hắn, Triệu Tử Uyên nhanh như thiểm điện. Sát na mà tới, không gian chung quanh đều mơ hồ, đem lão giả kia giam cầm. Hắn giống như là đang vặn vẹo lực trường. Sát na để lão giả hóa thành một đống thịt nát, hai vị xin mời dừng tay. Ta đại biểu Thôi Gia cùng các ngươi đàm luận. Thôi Trường Minh hét lớn cái chán đổ mồ hôi lạnh. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại cục diện này. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng chúng ta đàm luận. Dư Căn Sinh nói. Triệu Tử Uyên nói. Hôm nay giết các ngươi chỉ vì cho thấy lập trường của chúng ta. Thôi Trường Minh chạy trốn. Nhưng mà Dư Căn Sinh nhanh như thiểm điện. Hắc diễm sắc trời đem hắn bao trùm, dường như hóa thành vực sâu, đem hắn nhốt ở bên trong. Triệu Tử Uyên nói, đều nói tốt, còn lại giao cho ta, được, cho ngươi. Dư Căn Sinh lắc một cái hắc diễm sắc trời, không thành hình người Thôi Trường Minh bay ngang ra ngoài, phịch một tiếng. Hắn còn tại giữa không trung, liền bị Triệu Tử Uyên vặn vẹo lực trường, sinh sinh xé nát. Hóa thành một mảnh huyết vũ, Tần Minh trợn mắt hốc mồm. Đối với hắn tạo thành sinh tử uy hát yêu ta nhiều vị đại địch. Trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Có thể thấy được hai vị lão tiền bối mạnh mẽ. Giờ khắc này, hắn không gì sánh được khát vọng mạnh lên. Chân chính nắm chắc vận mệnh của mình, tỉnh táo về sau. Hắn lại thở dài, hai vị lão nhân cho hắn làm quá nhiều sự tình. Đối bọn hắn tự thân khả năng phi thường bất lợi, hắn biết rõ. Thôi Gia kỳ thật cực mạnh, nội tình vô cùng kinh khủng. hai vị lão nhân còn chưa đủ lấy đối mặt một cái thế gia ngàn năm, không có việc gì. Đừng lo lắng chúng ta, Chân Trần không sợ mang giày, bọn hắn ra đại nghiệp đại, làm phát bực chúng ta, tùy tiện đi đục xuyên bọn hắn một chỗ, đều sẽ để bọn hắn đau nhức kịch liệt thật lâu, đúng vậy à. Hai chúng ta số tuổi thọ không phải rất nhiều, còn có cái gì có thể sợ? Hai tên lão nhân nói, đều một bộ không quan tâm bộ dáng. Tần Minh nhìn xem bọn hắn già yếu mà khô cạn thân thể, trong lòng vị chua, nói, hai vị tiền bối, hài tử, ngươi không cần nhiều lời cái gì. Ai, hơn 100 năm trước, từ chất ngút trời bá vương si ết thảm, bị Tào Thiên Thu vô tình đánh giết, chúng ta vô lực ngăn cản, bởi vì không có phương diện kia thực lực. Ở thời đại này, chúng ta lần nữa nhìn thấy hy vọng đợi đến ngươi dạng này hạt giống tốt xuất hiện. Chúng ta tuyệt không cho phép chuyện như vậy lại phát sinh. Liều mạng cũng muốn bảo vệ tốt. Ngoặc kép, hết chương.